Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 51, em nghĩ rằng tương lai có thể sẽ không được hòa hợp lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hanie Beta, chuối Chu Nhị Hoa gọi lại Ninh Dự Ý sau khi xác nhận với Ưng Tân. Ưng Tân nói họ vẫn chưa nhận được tin hứa anh Chiết ly hôn. Vì kích động mà âm cuối của Chu Nhị Hoa lúc nói ra còn hơi run. Anh ta chưa ly hôn, sao anh lại kích động thế? Em không hiểu đâu, trước đây tôi chỉ là người ăn dưa, giờ tôi là người trồng dưa. Chu Nhị Hòa cố gắng bình tĩnh lại, nhưng mà tôi nhớ em trai vợ Hứa Anh Chiết có quan hệ không tệ với anh hai em đi hỏi Tạ Duệ Châu xem sao. Được thôi, lát nữa em đi hỏi, hỏi xong nhớ báo cho tôi kết quả nhé, tôi đang ăn dưa đấy. Được, sau khi cúp điện thoại, Ninh Dự Ý không vội gửi ảnh cho Tạ Duệ Châu hỏi y xem Hứa Anh Chiết đã ly hôn chưa. Tạ Duệ Châu trả lời, chưa đâu, vợ anh ta mang thai 8 tháng rồi. Nguyễn Nhạc Chí còn thường xuyên đăng bài trên WeChat nói mong chờ một cô cháu gái nữa cơ. Ninh Dự Ý đọc tin nhắn của Tạ Duệ Châu, sau khi thăm dò một chút cũng đoán ra được ai đã chụp ảnh. Chắc chắn Hứa Anh Chiết sẽ không tự mình liên hệ với các trang tin tức lá cải và đám người câu like. Vậy nên người tung ảnh ra ngoài nhất định là Hà Tiêu Tiêu. Còn Hứa Anh Chiết, Ninh Dự Ý đang suy nghĩ xem nên nói chuyện với Tạ Duệ Châu về chuyện của Hứa Anh Chiết như thế nào. Hiện tại có vẻ như anh hai của cậu và em vợ Hứa Anh Chiết là Nguyễn Nhạc Chí có mối quan hệ khá tốt. Nhưng cách hỏi kỳ lạ của Ninh Dự Ý đã khiến Tạ Duệ Châu nhận ra có điều gì đó không ổn. Tạ Duệ Châu, Ninh nhìn thấy Hứa Anh Chiết. Ninh Dự Ý cân nhắc trả lời. Wattpad, Aitou 1803, cũng không hẳn là nhìn thấy. Nhưng em vừa xem ảnh lại chụp buổi biểu diễn thì thấy Hứa Anh Chiết ngồi đối diện, bên cạnh là Hà Tiêu Tiêu. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Ninh Dự Ý không nhận được hồi âm nào. Lúc cậu tưởng Tạ Duệ Châu ngủ rồi hoặc đi tắm rồi thì tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Dự Ý ra mở cửa, thấy Tạ Duệ Châu mặc áo ngủ đi tới, tay cầm điện thoại. Ảnh đâu? Ninh Dự Ý lấy điện thoại rồi mở ảnh ra cho y xem. Tạ Duệ Châu im lặng xem hết ảnh. Rút điện thoại bấm số. Người bên kia đầu dây có lẽ đang bận, không nghe máy. Tạ Duệ Châu đành gửi ảnh cho đối phương, sau đó dựa vào cửa lấy thuốc lá ra. Rồi khi vừa châm lửa thì nhìn thấy Ninh Dự Ý, thấy Tạ Duệ Châu lại đặt thuốc lá xuống. Ninh Dự Ý nói mình không nhạy cảm với mùi thuốc lá, có thể hút được. Tạ Duệ Châu xoa đầu cậu như mọi khi, hút thuốc lá thụ động không tốt cho sức khỏe. Tạ Duệ Châu không nghiện thuốc lá, bình thường cũng không mang theo thuốc lá bên mình. Thuốc lá này là của khách sạn đặt trong phòng. Ninh Dự Ý khẽ, ồ, một tiếng, rồi ngửa mặt nhìn Tạ Duệ Châu. Anh hai không vui à? Không có gì, chỉ là thấy tiếc cho Nguyễn Tiếu Hủy thôi. Tạ Duệ Châu bóp nát điếu thuốc trong lòng bàn tay. Nhưng đây không phải chuyện chúng ta nên xen vào. Anh đã gửi ảnh cho Nguyễn Nhạc Chí rồi. Sau đó Nguyễn Nhạc Chí sẽ giải quyết. Ninh Dự Ý còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Tạ Dực Châu đã chuẩn bị rời đi. Dặn cậu đi ngủ sớm. Sau khi Tạ Duệ Châu rời đi, Ninh Dự Ý trằn trọc trên giường không ngủ được, bèn ôm lấy chú vịt vàng nhỏ mà Lâm Ý Nguyệt mang theo trong hành lý, mặc áo ngủ chạy đến phòng Phàn Trung Xuyên. Phàn Trung Xuyên đã sớm đưa cho Ninh Dự Ý một thẻ phòng khác nên Ninh Dự Ý không cần phải gõ cửa, có thể quẹt thẻ để vào trực tiếp. Trong phòng không có ai, mãi đến khi bước vào Ninh Dự Ý mới nghe thấy tiếng nước chảy. Phàn Trung Xuyên đang tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh Phàn Trung Xuyên hiện lên trong tâm trí Ninh Dự Ý, cơ thể chìm trong làn sương trắng. Ý nghĩ này hiện lên không thể xua tan được. Ninh Dự Ý đi lại trong phòng khách, cố gắng chuyển hướng sự chú ý. Cuối cùng, cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn neon đủ màu sắc ngoài đường phố. Nhìn mãi, hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu lại hiện ra, mặt Ninh Dự Ý đỏ bừng, cúi đầu lấy tay che mặt. Cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể. Bỗng nhiên bị ôm từ phía sau, Ninh Dự Ý quay lại, thấy Phàn Trung Xuyên chỉ quấn khăn tắm quanh eo với mái tóc ướt sũng vẫn đang nhỏ giọt. Nhìn gì vậy? Phàn Trung Xuyên gạt tay Ninh Dự Ý đang che mặt. Sao mặt đỏ thế? Không, không có gì. Ninh Dự Ý nuốt nước bọt, mắt không tự chủ mà liếc nhìn cơ bụng 6 múi của Phàn Trung Xuyên. Phàn Trung Xuyên nhận ra tầm mắt của Ninh Dự Ý, khẽ cười. Muốn sờ không? Khốn kiếp, thế mà lại động lòng, muốn, Wattpad, Aitou 1803, hai tay đặt lên múi cơ 6 múi của Phàn Trung Xuyên, Ninh Dự Ý thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh bên dưới lớp cơ đó, khuôn mặt vừa hạ nhiệt một chút lại đỏ bừng lên. Ngày nào anh cũng đi làm, sao vẫn có cơ bụng thế? Ninh Dự Ý hít hít mũi, nghĩ đến cái bụng trắng trẻo mềm mại của mình, cảm thấy vô cùng ghen tị. Phan Trung Xuyên, tầng 3 có phòng tập thể dục, em đã lên đó chưa? Ninh Dự Ý, chưa, vào phòng ngồi đi, anh đi sấy tóc. Phan Trung Xuyên sợ nước trên đầu nhỏ vào người Ninh Dự Ý, ôm cậu một lúc rồi buông anh ra. Em sấy cho anh, Ninh Dự Ý đẩy Phan Trung Xuyên đến ngồi bên sofa, lôi máy sấy tóc ra hối hả chạy ra sau sofa sấy tóc cho Phan Trung Xuyên. Tóc của Phan Trung Xuyên không mềm như tóc của cậu, nhưng khi luồn tay vào tóc, cảm giác vẫn rất tuyệt. Ninh Dự Ý đắm chìm trong việc vuốt ve mái tóc của Phan Trung Xuyên, khiến cho dù sau khi tóc đã khô hoàn toàn, cậu vẫn lưu luyến không muốn rời. Phan Trung Xuyên chỉ đành bất lực nắm lấy một bàn tay của Ninh Dự Ý, kéo cậu đến ngồi bên cạnh mình. Sao tự nhiên lại đến đây vậy? Ninh Dự Ý liền kể lại cho anh nghe chuyện chụp được Hứa Anh Chiết ở buổi trình diễn. Vốn dĩ cậu muốn từ Phan Trung Xuyên đây biết chút tin tức về Nguyễn Gia, nhưng kết quả nhận ra rằng ngoài công việc ra, người đàn ông của mình hoàn toàn chẳng biết gì. Vì không thể biết được điều mình muốn biết, Ninh Dự Ý định đứng dậy bỏ chạy, nhưng rồi bị Phan Trung Xuyên đè xuống sofa hôn. Có cần anh thực hiện dịch vụ dỗ bạn trai ngủ không? Phan Trung Xuyên ngậm lấy vành tai của Ninh Dự Ý, giọng nói trầm khàn gợi cảm như gõ vào màng nhĩ của cậu. Ninh Dự Ý chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vươn tay ôm lấy vai của Phan Trung Xuyên để mượn sức, miễn cưỡng gật đầu. Khóe miệng Phan Trung Xuyên cong lên, bế Ninh Dự Ý đi về phía phòng ngủ. Đi đến mép giường, hai người ôm nhau ngã xuống. Ninh Dự Ý nhanh chóng lật người, ngồi lên hông Phan Trung Xuyên, đè anh xuống không cho anh nhúc nhích. Bây giờ quyền chủ động nằm ở tay em, anh phải nghe lời em, không thì. Ninh Dự Ý đè Phan Trung Xuyên xuống dưới, dương dương tự đắc. Phan Trung Xuyên khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang bên tai Ninh Dự Ý. Không thì sao, không thì em sẽ. Ninh Dự Ý không nghĩ ra được điều gì. Thôi được rồi, Ninh Dự Ý có chút nản lòng. Cậu bò từ người Phan Trung Xuyên xuống, nằm trên giường với ánh mắt vô hồn. Phan Trung Xuyên đưa tay ôm cậu vào lòng. Sao vậy, tâm trạng không tốt, bị nhốt suốt thế này, làm sao mà tốt được? Ninh Dự Ý lẩm bẩm. Bây giờ như vậy là có thể mở khóa rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Trung Xuyên bất lực, đành chiều theo ý Ninh Dự Ý. Ninh Dự Ý cười nhạt. Chúng ta còn chưa kết hôn, đương nhiên anh phải tự làm rồi. Phan Trung Xuyên, tiếng nước lại vang lên trong phòng tắm. Ninh Dự Ý ôm chăn ngồi trên giường, ánh mắt hoang mang và sợ hãi vẫn chưa tan biến. Cẩn thận suy nghĩ lại những gì vừa xảy ra, Ninh Dự Ý cảm thấy bản thân sau này sẽ không được tốt đẹp gì cho lắm. Chết tiệt, càng sợ hơn. Wattpad, Aitou 1803. Khi Phan Trung Xuyên bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy Ninh Dự Ý đang ngây người, mỉm cười và tiến đến hôn cậu. Vẫn sợ sao? Ninh Dự Ý vẫn ngây người gật đầu, miệng há hốc, muốn nói lại thôi. Ừ, Ninh Dự Ý vẫn như cũ ngơ ngác, hít một hơi thật sâu. Em nghĩ rằng tương lai có thể sẽ không được hòa hợp lắm. Tác giả có lời muốn nói. Ninh Dự Ý, em nghĩ là em không được rồi. Cách chương.